Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1915, tìm kiếm đại thần quan. Phạm Hoa lời nói, nhất thời để hai vị mỹ nữ nghe tiếng cười không ngừng. Các nàng còn chưa từng nghe nói bệnh thần kinh người chơi thuyết pháp. Đây là thật, đại bộ phận người chơi là chơi game. Còn có số rất ít người chơi không đi đường thường, chỉ thích nghiên cứu trò chơi một số hệ thống công năng hình cách chơi. Ta thì nhận biết không ít. Phạm Hoa giải thích nói, tốt, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, có hay không chơi thần quan hệ thống, đồng thời thăng cấp đến đại thần quan người chơi. Lý Minh vội vàng hỏi, biết, ta sẽ giúp ngươi cẩn thận hỏi một chút, thế nhưng là Minh ca, ngươi muốn tìm tấn cấp đại thần quan người chơi làm gì? Chính ngươi không đã là thánh điện đại hộ pháp sao? Phạm Hoa nhắc nhở, ta cái kia hộ pháp thân phận chỉ là trên danh nghĩa. Cũng không có đủ hệ thống tán thành địa vị. Muốn học tập quyển sách kia vẫn chưa được. Lý Minh lắc đầu nói, nếu như thân phận của hắn đầy đủ, nhìn lấy chiến thần đồ đằng thư tịch thời điểm, phía trên đại thần quan có thể học tập chữ liền sẽ là xanh biếc. Mà hắn nhìn đến vẫn là màu đỏ kiểu chữ. Cái này mang ý nghĩa. Thần tôn cho hắn hộ pháp chức vị. Chỉ là trên danh nghĩa xưng hào. Cũng không có đủ hệ thống tán thành tương ứng chức vị. Cho nên nói, muốn đổi lấy quyển sách kia. Đồng thời tìm tới có thể sử dụng người. Nhất định phải tìm kiếm được chính thức có đại thần quan thân phận người chơi. Mà loại này đại thần quan, nhất định phải là theo thực tập thần quan liền bắt đầu mỗi ngày hoàn thành thánh điện đạo sư nhiệm. Vụ, cũng từng bước một thăng cấp tới chính thức thần quan người chơi. Nguyên lai là dạng này, ta sẽ giúp người nghiêm túc tìm một chút. Phạm Hoa lúc này mới nhớ ở trong lòng. Lúc này thời điểm bốn đại liên minh nội bộ cao tầng người chơi đều đã được đến các quan chỉ huy thông báo, để bọn hắn không được lại tùy ý tiêu hao tích phân, bắt đầu tồn trữ điểm số, chờ đợi thích hợp thời cơ đổi lấy cái kia hai bản chân quý chế tạo đồ phổ. Lý Minh rất rõ ràng, đã hệ thống cho ra cái này hai bản chế tạo đồ đổi lấy điều kiện, là muốn tranh bá đại khu bốn đại liên minh. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Cái này đủ để cam đoan bọn họ tại về sau trong chiến đấu có thể rất thuận lợi lấy được chiến đấu thắng lợi. Bởi vì hắn biết, đến đón lấy cũng là Hoa Hạ khu phản kích chiến mở ra. Muốn giành giật từng giây chiến thắng đối phương, lớn nhất vấn đề mấu chốt chính là công chiếm đối phương lãnh địa. Cuồng bạo đại bác tác dụng đem phi thường trọng yếu. Mà lấy sau nếu như mở ra đại khu chiến đấu, Hoa Hạ khu người chơi thế tất hội tiến vào đối phương đại khu địa đồ. Muốn chiếm cứ đối phương lãnh địa làm phe mình đại bản doanh, lại phải cần năng lượng kết giới tháp đối lĩnh bảo hộ. Trừ cái này hai bản sách bên ngoài, chiến thần đồ đăng tại đại hình trong chiến trường càng sẽ đưa đến nghịch chuyển chiến dịch kết quả. Tác dụng trọng yếu, cho nên cái này ba quyển sách, một vốn cũng không thể bỏ qua. Minh ca, trận đấu thời gian nhanh đến, còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Phó Tử Yên nhắc nhở. Không có gì, tối nay chúng ta thì xem kịch vui đi. Lý Minh khẽ cười nói. Theo thời gian đi đến 19:50, hệ thống thông qua vang lên lần nữa. Lý Minh bỏ lỡ tối hôm qua trận đấu, hôm nay vừa tiến vào trận đấu thông đạo, xuất hiện tại đấu trường cảnh một khắc này, liền thình lình phát hiện bên người đám tuyển thủ số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Liền đối mặt trên bình đài, nguyên bản lít nhà lít nhít mấy trăm người chơi, hiện tại tựa hồ cũng chỉ còn nguyên lai chừng phân nửa. Trận đấu mỗi ngày không ngừng bị đào thải, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, mắt thấy sắp tiến vào giai đoạn sau cùng. Căn cứ lần này lôi đài khiêu chiến thi đấu quy tắc, một khi nào đó phương trận doanh tuyển thủ số lượng đạt tới 100 tên, hệ thống liền sẽ mở ra bảo hộ cơ chế, cái này trận doanh 100 tên người chơi sẽ không còn tiếp nhận khiêu chiến. Còn lại chiến đấu sẽ tại một phương khác trận doanh nội bộ triển khai. Mãi cho đến song phương trận doanh người chơi đều chỉ còn lại sau cùng 100 tên. Vòng tiếp theo chế độ thi đấu đem chính thức mở ra. Lần này lôi đài thi đấu cùng phía dưới một vòng đấu. Trung gian không có nghỉ ngơi. Quyết ra hai đại trận doanh sau cùng 100 mạnh người chơi về sau. Ngày thứ hai đem lập tức mở ra hệ thống phân tổ thi đấu giai đoạn. Cho nên, Lý Minh nhìn đến tuyển thủ số lượng càng ngày càng ít. Nhiều nhất hôm nay và ngày mai thời gian, song phương người chơi đoán chừng liền sẽ chỉ còn lại sau cùng 100 mạnh. Song phương tuyển thủ lần lượt thông qua truyền tống thông đạo tiến vào sân thi đấu. Đại lượng các người chơi cũng bắt đầu quan chiến hình thức. 20 giờ đúng, nương theo lấy thanh thúy thanh âm cô gái từ không trung truyền đến. Lại là một vị mới mỹ nữ minh tinh người mặc cổ trang. Huyền chuyển bay múa ở người chơi nhóm đỉnh đầu. Lại đổi người, lần này là, không thể nào, lại là ta nữ thần. Trời ạ, tối nay đem đậu đậu đại nữ thần cũng mời đến. Đây chính là ta thích nhất đâu. Ngoặc kép, các người chơi cùng nhau nhìn về phía đỉnh đầu. Nhất thời bị tối nay đặc biệt khách quý. Cũng là hiện nay làng giải trí một đường mỹ nữ thiên hậu. Tên là còn lại đậu đậu đại mỹ nữ hấp dẫn lấy. Mấy ngày nay trận đấu, cơ hồ mỗi ngày đều tại đổi lấy ngôi sao khách quý chủ trì. Có thể thấy được lần này linh giới trận đấu. Đối với trong hiện thực ngôi sao lớn nhóm tới nói, cũng là một lần khó được tăng cường sức hấp dẫn cơ hội. Lý Minh cũng đã được nghe nói vị này còn lại đậu đậu nữ thần tên. Hắn ưa thích nghe mấy cái trong bài hát, có vẻ như thì có vị này đại mỹ nữ tác phẩm. Không chung, ngôi sao lớn đã bắt đầu trận đấu trước giới thiệu. Thanh thúy thanh âm dường như Hoàng Anh xuất cốc đồng dạng. Bất quá Lý Minh từ khi tiến vào đấu trường cảnh về sau, liền tập trung tinh thần bắt đầu xem xét tuyển thủ tư liệu. Nhất kỵ tuyệt trần, ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ hai người hôm nay tất cả đều đến. Mà lại hiện tại bọn hắn hệ thống ước định, cùng lần trước Lý Minh nhìn đến đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản chỉ có 3-4 khỏa ngôi sao các loại đánh giá. Hôm nay đồng loạt biến thành ngũ tinh. Bọn họ đã thay đổi chính mình mạnh nhất trang bị, chuẩn bị nghênh đón tối nay chiến đấu. Lý Minh cùng bọn hắn sớm thông qua điện thoại. Đương nhiên biết, cái này không chỉ có là bọn họ ý nghĩ, mà lại Thương Khung Lãng Tử đã cảnh cáo bọn họ. Không được lại vắng mặt tối nay trận đấu. Nhất định phải xuất ra thực lực mạnh nhất. Chỉ muốn khiêu chiến quyền trên tay bọn họ. Bọn họ liền sẽ lập tức hướng Lý Minh khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì Thương Khung Lãng Tử cũng biết, theo tuyển thủ bị đào thải càng nhiều, hai người này xuất chiến cơ hội liền sẽ càng lớn. Xử lý Minh Minh Bạch Bạch cùng 4 đại liên minh chủ lực tuyển thủ cơ hội, cũng đem tại hôm nay và ngày mai trong trận đấu tùy thời xuất hiện. Nhìn lấy hai người hệ thống ước định xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét mặt khác một cái mục tiêu. Quả nhiên, Ly Trần Thủy Kính ngay tại bên này tuyển trong tay. Có điều hắn một mực không lộ ra ngoài, đứng đang tuyển thủ nhóm phía sau cùng. Cho nên Lý Minh trước đó một mực không có chú ý qua hắn. Không phải muốn lấy được nhắc nhở mới sẽ minh bạch. Hôm nay Ly Trần Thủy Kính, hệ thống các hạng ước định đồng dạng vô cùng không hợp thói thường. Đem một cái hôm qua vẫn chỉ là trung thượng thực lực mức độ tuyển thủ. Thoáng cái biến thành đỉnh cấp cao thủ. Xuyên qua Lý Minh mượn đi trang bị cùng vũ khí. Tối nay Ly Trần Thủy Kính, thực lực đã hàng tại thiên mệnh trận doanh 3 hạng đầu hàng ngũ. Tối nay có náo nhiệt nhìn, mà lại lập tức liền sẽ bắt đầu. Lý Minh âm hiểm cười đóng lại tuyển thủ tư liệu giao diện. Vụng trộm nhìn một chút đối diện tuyển thủ đội hình. Đáng tiếc quá nhiều người. Hắn không nhìn thấy Thương Khung Lãng Tử bóng người. Xin hỏi Minh Minh Bạch Bạch người chơi hôm nay tới sao? Đúng lúc này đợi, không trung vang lên một trận thanh thúy thanh âm cô gái. Tất cả tuyển thủ ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Lý Minh trên thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.